Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, trắng cùng một trang. Lâm Tiết Giao đề nghị, rất nhanh liền để cho Trần Văn đồng ý. Nguyên nhân vậy rất đơn giản. Cái này Xích Long Cốc thực lực vậy, chỉ cần động tới tay, chỉ cần điều động một nửa lực lượng, liền có thể trực tiếp diệt trừ. Đến lúc đó, nàng lại phát ra mệnh lệnh, đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ, hiệp thắng lợi oai. Chắc hẳn, nguyên trưởng lão viện cũng sẽ không có người phản đối. Thật là một lần hành động hơn được à. Chỗ tốt quá nhiều, nàng coi như là không muốn đáp ứng cũng không được. Ha ha ha, Tiết Giao à, người biện pháp không tệ. Trần Văn trực tiếp nói, ta lần này trở về bắt đầu đẩy tới chuyện này, khẳng định không thành vấn đề. Cũng nên để cho kinh thành gia tộc liên minh uy danh đánh vang đi ra ngoài. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, trực tiếp nói, Trần Văn vậy không hàm hồ, đến liên minh sau đó, liền tổ chức trưởng lão viện hội nghị, thẩm nghị liền lần này tấn công. Các vị, gia tộc chúng ta liên minh thành lập nửa tháng, chuyện gì cũng không làm, bên ngoài cũng quá thanh nhàn, ta dự định đối Giang Xuyên Chi địa dụng binh, diệt Xích Long Cốc, cứ như vậy. Gia tộc chúng ta liên minh danh tiếng cũng có thể đánh vang đi ra ngoài. Trần Văn một phen kích động, cơ hồ không có bất kỳ thanh âm phản đối. Cái này hạng nhất tấn công, liền thông qua, phải đánh ra, diệt Giang Xuyên Chi địa. Để cho chúng ta kinh thành gia tộc liên minh đại danh hoàn toàn đánh vang. Minh chủ, chúng ta có thể sẽ chờ ngươi trở về. Một đám gia tộc nhỏ gia chủ dị thường hưng phấn. Dẫu sao, ở bọn họ xem ra, Trần Văn xuất binh tấn công Giang Xuyên Chi địa, cũng tới cùng bọn họ báo cáo. Đây là một loại quyền lợi à, liền sẽ cho người rất hưng phấn. Mời các ngươi yên tâm, ta nhất định thắng lợi khải hoàn. Trần Văn khẽ gật đầu, rất nhanh liền đi, chỉ có Lăng Uy và Thang Vận, Diêu Huy cùng ba người nhìn rất thấu triệt. Ở trưởng lão viện bên trong, người Trần gia chiếm cứ ước chừng 30%. Nói cách khác, chỉ cần là Trần Văn muốn đẩy tới quyết nghị, không thể nào có bị đuổi về ngày trước. 30% đều là người Trần gia, như thế nào góp đủ 80% người phản đối. Bọn họ những trưởng lão này viện người, chỉ là một trưng bày mà thôi. Hết lần này tới lần khác có vài người còn vui ở trong đó. Hoàn toàn bỏ quên một điểm này, kiến thức có thể là thật rất ngắn à. Rất nhanh, kinh thành gia tộc liên minh lập tức liền xuất binh, động tĩnh còn rất lớn, nhưng cơ hồ toàn quốc người cũng lấy là Trần gia là sẽ đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ, nhưng vừa vặn ngược lại, lần này, nhưng là một hướng khác, Trần gia ra tay. Dương Hùng cầm thơ tức đến Diệp Trần trong phòng, nghiêm túc nói, khá lắm, còn thật mau. Diệp Trần cả người cũng thay đổi được nghiêm túc, mặc dù trước lúc họp nói rất không thèm để ý. Nhưng bây giờ đối phương tới thật, còn thật có chút khẩn trương và cuống cuồng. Đi, thông báo toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông. Toàn thể cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Trần nghiêm túc nói. Nhưng vậy không thể nói quá nhiều. Chỉ là chuẩn bị sẵn sàng. Không thể để cho bên trong tông môn ra loạn gì. Mời tông chủ yên tâm. Ta vậy thì đi làm. Dương Hùng gật đầu một cái. Đồng ý. Diệp Trần chính là đem Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người tất cả đều triệu tập. Đem mới vừa lấy được tin tức tất cả đều nói hết. Khá lắm, Trần gia muốn động thủ. Tiết Thanh kích động một cái, lớn tiếng nói, chẳng qua chính là đánh một tràng. Dù sao ta đã thành thói quen, đánh thì đánh, không sai, chúng ta đều chuẩn bị xong. Khai chiến cũng được, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cơ hồ là đồng thời tỏ thái độ. Lòng tin 10 phần, có Đại Sư Huynh và Trần Sư Huynh ở đây, chúng ta đều sẽ không sợ. Tử Quỳnh cũng là nặng nề gật đầu một cái, lớn tiếng nói, đi, chúng ta cũng đi xem môn hạ đệ tử, ổn định quân tâm. Diệp Trần gật đầu một cái, liền đề nghị một câu, ngay sau đó, mang Trần Đông Lai các người toàn cũng đi ra ngoài, ở tông môn khắp nơi đi một vòng, không thiếu đệ tử thấy được bọn họ đi ra. Nhất thời toàn đều yên tĩnh lại. có Trần Chiến Thần ở đây, còn có gì phải sợ? Chính là Trần gia, cũng không hơn chúng ta Trần Chiến Thần. Còn có Phó Tông Chủ ở đây, chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Toàn cũng không cần lo lắng. Yên tâm đi, môn hạ đệ tử vừa thấy gặp Diệp Trần các người, tất cả đều hưng phấn lên. Hai lần đánh bại Trần gia sự việc, đến hiện tại cũng còn là Thuần Dương Tiên Tông bên trong lưu truyền rộng rãi sự tích, để cho không ít người cũng xem làm là hết sức là ngưu bức sự việc. Rộng là truyền tụng, đặc biệt là Trần Đông Lai, lấy một địch 10 sự tích, tại tất cả nhân tâm bên trong, vậy cũng là thần giống vậy tồn tại. Không gì không thể, còn như Diệp Trần, mọi người đều biết, vị này Phó Tông Chủ thực lực là kém một chút, nhưng đầu óc nhưng rất nhạy bén, vẫn luôn là tông môn nhân vật trọng yếu. Phó Tông Chủ, ta đều đã cầm tin tức tản ra ngoài. Bất quá, mọi người tựa hồ cũng không thế nào lo lắng. Dương Hùng đi tới, trực tiếp nói, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng là, đã đem Trần gia đã đánh bại 2 lần. Cho dù thực lực đối phương mạnh hơn nữa, vậy cũng để cho mọi người cũng sinh ra miễn dịch. Dẫu sao, bại tướng dưới tay mà thôi, còn có cái gì tốt lo lắng? Ngược lại là ta quá lo lắng. Diệp Trần gãi đầu một cái, nói, ta còn cho là mọi người hỏa cũng sẽ rất khẩn trương đây. Hoàn toàn không cần phải. Tiết Thanh cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta hiện tại cũng có vốn liếng người, không cần sợ hãi cái gọi là Trần gia. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể hết lấy xem nhẹ. Trần Đông Lai nghiêm túc nói, cái này 2 ngày ta ngay tại cổng thành bên trên chờ đi. Chỉ cần Trần gia đến một cái, ta liền thông báo các ngươi. Được, vậy làm phiền Trần sư đệ. Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng, rất nhanh, mọi người mỗi người bận bịu riêng mình sự việc. Mà Trần Đông Lai chính là ngồi ngay ngắn ở cửa thành lầu bên trên. Quan sát, có thể ước chừng đi qua 2 ngày. Nhưng động tĩnh gì cũng không có. Dựa theo thường ngày tiết tấu, Trần Văn lúc này sớm nên đến Giang Bắc liền à. Kỳ quái, những người này chạy đi nơi nào? Diệp Trần một hồi tò mò, theo lý thuyết, cái này Trần gia cũng nên tới đi. Có phải hay không tin tức giả à? Tiết Thanh không hiểu hỏi. Hồi bẩm Phó Tông Chủ, trưởng lão, Trần gia xuất trình tin tức là đã từng xác nhận, là có người chính mắt thấy được Trần gia gia chủ Trần Văn mang trên 100 tên cao thủ ra kinh thành. Dương Hùng vội vàng báo cáo, đây là thật 100%. Tuyệt đối sẽ không có giả. Vậy người này chạy đi nơi nào? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Cái này, Dương Hùng ngay tức thì vậy trả lời không được. Lại đợi một chút xem đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, nói, có lẽ Trần gia là ở cùng chúng ta chơi cái trò gì đâu. Không phải là lạc đường chứ? Tiết Thanh cười một tiếng, bỗng nhiên nói một câu, lạc đường, đùa gì thế? Đó là phân thần hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ. Làm sao có thể sẽ có cái gì lạc đường kỳ quái làm việc? Báo, đây là một cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử bước nhanh chạy tới. Dương Hùng vội vàng đi lên trước, nhận được tin tức sau đó, đi nhanh lên đến Diệp Trần cùng trước mặt người báo cáo. Phó Tông Chủ, trưởng lão, Trần gia mục tiêu công kích cũng không phải là chúng ta. Dương Hùng bất đắc dĩ nói, bọn họ là hướng về phía chúng ta phía Tây, Giang Xuyên chi địa đi, Xích Long Cốc 5.000 đệ tử nòng cốt bị tiêu diệt hết, 30.000 vòng ngoài đệ tử bị kết toán. Xích Long Cốc bị đoàn diệt, cốc chủ Hàn Lực đã bị đánh chết, toàn bộ Giang Xuyên chi địa bị Trần gia bỏ vào trong túi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.